Chương 501, bị khống chế ổ rồ lợt. Tê chương 501, bị khống chế ổ rồ lợt. Tê nó không giống như là ở sủ qua mì, một dạng, đem tinh thần của người ta kéo vào đi một cái hư ảo trong thế giới, ở hiện thực thế giới trong nháy mắt mà thôi, liền đối với đối phương thi dài hơn đạt đến 7-12 giờ hình phạt, do đó đạt được làm cho đối phương tinh thần vỡ tí mục đích. Chức năng của nó liền cùng nó tên bên trong gần kỳ một dạng, chính là chế tạo ra một cái bị thi thuật giả ở sâu trong nội tâm, khát vọng nhất một cái hư ảo thế giới. Bởi vì khát vọng, cho nên trầm mê, bởi vì là hư ảo, cho nên chân thực, bởi vì chân thực, cho nên quên, đây cũng là cái này một cái ảo thuật thế giới sở tuần hoàn định lý. Chỉ nếu như bị kéo vào cái này một cái ảo thuật không gian người, trong đầu ký ức đều sẽ bị tạm thời áp chế lại, trầm mê tại chính mình bên trong tâm sở doanh tạo nên hồ lão huyện thế giới trong. Tuần hoàn cảm thụ được cảm giác hạnh phúc. Cái này, liền là bởi vì khát vọng, cho nên trầm mê. Mà cảm thụ được những thứ này bình thường khát vọng, thậm chí có thể nói là căn bản liền vật không thể nào có được cùng nhân vật. Vô luận kia cá nhân nội tâm đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, vô luận hắn có biết hay không cái này thế giới đúng hư hảo. Thế nhưng, cảm thụ được bên trong Mỹ hảo không 33 người, nội tâm đều sẽ dâng lên vài phần kinh hỉ cùng quyến luyến cảm giác. Bởi vì, thực tế thế giới đối với bọn họ mà nói, làm sao không phải là hư ảo tồn tại đâu tương đối với trước mắt mỹ hảo, hiện thực trong thế giới thống khổ và bất đắc dĩ, đều sẽ tại bọn họ trong lòng thả đại thiên gấp trăm lần, chiếu rọi vào trái tim của bọn hắn, để bọn họ trốn tránh, để bọn họ lảng tránh cái này thế giới rốt cuộc là có phải hay không chân thật cái này một cái gian đề. Đến cuối cùng, bọn họ thậm chí sẽ theo bản năng đem thực tế thế giới trở thành đúng hư ảo tồn tại. Mà đem tại bọn họ bên trong tâm chi trung doanh tạo nên hồ lão huyễn thế giới, phản mà xem là đúng chân thật thế giới. Cái này, liền là bởi vì hư huyễn, cho nên chân thực. Mà chỉ cần đối phương trong nội tâm, chỉ nếu như là theo bản năng tốc biến quá, coi như là ngây người ở cái này thế giới cũng không thố, thậm chí là cái này cái thế giới so với cái kia hay là hiện thực thế giới tốt hơn, càng chân thực thời điểm. Đó chính là đại biểu cho đối phương đã là triệt để trầm mê vào cái này hư ảo gần kỳ chi bên trong. Bởi vì, sáng có cái này một cái ý niệm trong đầu, kế tiếp vô hạn mỹ hảo liền vô hạn phóng đại cái này cái ý niệm trong đầu thẳng đến cuối cùng, trừ phi thi thuật giả giải trừ cái này một cái nhẫn thuật, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn đắm chìm vào trong đó không thể tự kiềm chế, đem chính mình thân phận ban đầu cùng từng trải, quên sạch sẽ. Hơn nữa, hay là hắn tự thân nguyện ý quên mất. Cái này, liền là bởi vì chân thực, cho nên quên mà một cái ảo thuật trước mặt thần không ở chư na y, thì là theo cái kia hư ảo thế giới là bị thi thuật giả nội tâm xây dựng đi ra thế giới, có chút quan hệ. Bởi vì, tới một mức độ nào đó mà nói, hiện thực thế giới có thể nói là ở thần trưởng không phía dưới, thẳng hướng về nào đó một cái phương hướng đi tới, đồng thời không thể nghịch chuyển. Người sẽ sinh lão bệnh tử, một ít gì đó một ngày mất đi. Tiêu không khả năng lại một lần nữa sở hữu, coi như là phân đấu, cũng rất có thể được không đến kết quả tốt như vậy đợi một chút hiện thực, giống như là thần sở quy định xuống định luật một dạng, làm cho không người nào có thể phản kháng cùng trái với. Thế nhưng, ở kia nội tâm hồ lão huyễn thế giới trong, hết thảy đồ vật đều sẽ nghịch chuyển. Người sẽ không sinh lão bệnh tử, mà là biết một thằng hạnh phúc mà sinh tồn đồ đạc coi như là mất đi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Cũng có thể rồi trở về, chỉ cần phấn đấu nói, liền nhất định sẽ đạt được tương ứng hồi báo cái này, từ một chủng trong trình độ mà nói, không phải quy tắc không còn tồn tại, thần không có ở đây thế giới sao thậm chí còn, có thể từ một chủng trong trình độ nói, đối phương lúc này chính là thần, chính mình trong nội tâm hồ lão huyễn thế giới thần minh cho nên. Chỉ nếu như là chân thật chúng một chiêu này tên, kế tiếp đều thì không cách nào phản kháng mà trở thành thi thuật giả khôi lỗi. Thậm chí còn, ngay cả tư tưởng cũng có thể ở nào đó tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả phía dưới, làm cho đối phương tư tưởng hướng cùng với chính mình hy vọng phương hướng phát triển AGZ thành công không trường tưởng chậm rãi đưa ra khẩu khí, chậm rãi đem kia trận to tới cực điểm, xoay tròn cấp tốc lấy cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tả nhãn nhắm lại tới. Mà ở trường tưởng trước mặt, nguyên bản trong mắt ẩn chứa điên cuồng, mang trên mặt kích động nhìn về phía trương tưởng cái này một cái phương hướng ổ rồ lợt, này bê tức là đã là hoàn toàn ngu si mở dạng, cả người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vẫn duy trì nguyên dạng, làm cho một loại thời gian tạm ngừng cảm giác. mà ở hắn cặp kia con mắt màu xanh lục ở chỗ sâu trong, chúng ta có thể chứng kiến tựa hồ là có một cái thất thải hồ lão huyễn thế giới, ở trong đó tờ giờ mở nổi. Đó chính là ở Trương Tường nhãn lực gia nhập vào phía dưới, hôn tạp nội tâm hắn khát vọng nhất ý niệm trong đầu, hình thành một cái hư ảo thế giới. Đứng lên đi. Trương Tường hơi mở cặp mắt ra, đem chính mình kia đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thu vào. Mà theo hắn ra lệnh một tiếng, ổ rỗ lật giống như là một cái nghe lời người hầu mở dạng, từ trên mặt đất đứng lên, cặp kia tay chạy xuôi tiên huyết cùng trên người tốt ngã vết thương, phảng phất đối với hắn nhất định ảnh hưởng cũng không có. Hao tốn nhiều như vậy hoảng hốt, rốt cục đem kế hoạch hoàn thành. Trương Tường lau sạch tả nhãn chạy xuôi xuống tiên huyết, từ mà nét mặt đứng lên. Bất quá, chính là tại hắn đứng lên trong nháy mắt, hắn cũng là trước mắt một cái mờ nhạt, thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa thì tốt ngược lại tới mặt đất lên. Ghê tởm, trạ cờ giả chi nhiều hơn thu sao hơn nữa, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tác dụng phụ cũng bắt đầu phát động sao. Trương Tường thấp giọng nói rằng, hắn sở dĩ trả cờ giả tiêu hao quá độ, đây là với hắn phân thân đi ra ngoài một cái ẩn chứa trong thân thể của hắn 2/3 trả cờ giả ảnh phân thân, còn có trước khi tới nơi này, ở cao y kia mới ngoài phòng thiết trí mới tầng phòng hộ đúng có quan hệ rất lớn. Đương nhiên, sẽ làm hắn thiếu chút nữa tốt ngã nguyên nhân, vẫn còn cũng không chỉ đúng cái này một cái mà thôi. Còn có một cái rất đồng muốn nguyên nhân, đó chính là hắn quá nhiều mà sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Từ hắn phủ xuống đến cái này thế giới đến, chỉ có chẳng qua là quá hơn một tháng thời gian mà thôi, nhưng là hắn sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng số lần rốt cuộc có bao nhiêu lần đây chính là đã là không thua 5 lần càng chưa nói, hắn cái này một cái lần sử dụng hay là hắn sợ chưa quen thuộc, đệ nhất lần thành công sử dụng được đặc thù ảo thuật, đây càng là muốn bị hao tổn hắn càng nhiều hơn trả cơ giả cùng thể lực. Hơn nữa, lần trước đang đánh huyễn tưởng mãnh liệt lẹ thời điểm, hắn còn mạnh hơn sắp sửa không có mở rộng song hai cặp mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cho tiếp ngay cả sử dụng được, côn hợp triệu hoán ra càng ra sức hoàn toàn đen kịt cự nhân sở san đủ, đây càng đúng ra đồng hắn cặp mắt phụ gánh. San tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.